Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 110, Bất Khẩn. Gocchuyenaudio.com. Chư Phùng Chánh cũng chú ý đến tình huống bất lợi cho bên mình lúc bấy giờ liền cố ý phối hợp quay lưng vào nhau. Giao hậu phương của mình cho Lưu Bất Nham. Sung Hư đạo trưởng trong chiến đấu chú trọng phòng thủ phản công cũng là ưu điểm của Thái Cực Quyền lấy nhu chế cương. Nhưng cũng bởi vì như thế Chư Phùng Chánh biết mình không thể hóa giải Thái Cực Quyền của Sung Hư đạo trưởng cho nên chọn cách đánh lui Bảo Lưu Lực. Lượng, lúc này mới có thể dễ dàng tránh thoát phối hợp với Lưu Bất Phàm. Tuy nhiên lúc bấy giờ hai người bọn hắn đang bị vây công bởi ba cái tuyệt đỉnh cao thủ tu vi không chênh lệch là bao nhiêu. Khiến Lưu Bất Nham hai người phe này chiến đấu tiếp tục nhất định là không có đường sinh. Lưu Bất Nham, Chư Phùng Chánh chỉ có thể cố gắng câu kéo thời gian hòng hy vọng có thể chờ đợi Phương Chứng Đại Sư giải quyết xong Ngô Chính Liên qua đây tương cứu. Bọn hắn, là một cái đại hòa thượng là phải tịnh tâm. Nhất định là phải tịnh tâm a, sao có thể xung động như thế? Ngô Chính Liên tiếp triển khai khinh công tránh né Phương Chứng Đại Sư như điên cuồng bám lấy. Đồng thời miệng lưỡi cũng không một khắc dừng lại cố ý trêu ngươi khiêu khích. Chọc giận hòng khiến Phương Chứng Đại Sư mất đi bình tĩnh. Cách làm của Ngô Chính không phải là không có hiệu quả. Lúc bấy giờ Phương Chứng Đại Sư chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn. Kể đến chính là tình hình chiến đấu càng lúc càng trở nên bất lợi khiến Phương Chứng Đại Sư không thể không gấp gáp giải quyết Ngô Chính. Tiếp đến lại là cái chết của sư đệ mình khiến Phương Chứng Đại Sư càng là thương tâm. Phẫn nộ, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là áp lực trách nhiệm giữ vững Thiếu Lâm tự yên ổn tồn tại đang ngày mỗi lúc càng xa vời. Mà biện pháp cứu vãng duy nhất lúc bấy giờ cũng chính là tên thanh niên trước mắt Phương Chứng Đại Sư. Ngô Chính người đã phá hỏng toàn bộ công sức dàn xếp bố cục suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ cần có thể giết chết Ngô Chính, Phương Chứng Đại Sư không những có thể giữ vững được Thiếu Lâm tự đồng thời còn có thể báo thù cho sư đệ mình Phương Sinh Đại Sư. Phát tiết trong lòng phẫn hận uất ức bất đắc dĩ bấy lâu. Phương Chứng Đại Sư điềm đạm phong thái thường ngày lúc này đã trở nên điên cuồng sát tính. Không nói một lời đáp trả, chỉ tập trung giết đến Ngô Chính, đại lực kim cương trưởng. Ngô Chính khinh công hoành không na di dù có lợi hại đến đâu nhưng chênh lệch tu vi khiến hắn vô cùng chật vật khốn đốn. Lúc bấy giờ Ngô Chính liền rơi vào hạ phong không thể tránh né. Chỉ còn cách trực tiếp đối bính với một trưởng của Phương Chứng Đại Sư. Lục mạch thần kiếm, Thiếu Dương kiếm, giao đấu với cường địch mạnh hơn. Thiếu Dương kiếm vẫn luôn phát huy tối ưu được tác dụng của mình. Cầm đại lực kim cương trưởng phút chốc bị đánh tan. Kiếm khí vẫn còn dư lực vạch ngang nhắm đến Phương Chứng Đại Sư. Tuy nhiên dư lực chẳng khác nào cơn gió thổi vào Phương Chứng Đại Sư khiến cả xa phấp phới tung bay. Dịch cân kinh vẫn là rất cường đại chắc chắn không thể phá vỡ vượt qua phòng hộ. Long chảo thủ, nã vân, Phương Chứng Đại Sư không ngừng thế công. Chảo thủ trên tay lại đánh về phía Ngô Chính. Ngay sau đó Phương Chứng Đại Sư tựa hồ phát giác bất thường nhưng là chiêu thức tung ra không thể thu lại. Không ngoài dự đoán Ngô Chính thân ảnh trước mắt huyễn hóa biến mất vẫn chỉ là một cái huyễn ảnh phân thân mà thôi. Lại là loa toàn cửu ảnh, Ngô Chính thi triển hoành không na di trước mắt đã tạo khoảng cách với Phương Chứng Đại Sư. Đồng thời đang có xu hướng xông về phía Lưu Bất Nham. Chư Phùng Chánh hai người đánh lén. Nhưng Phương Chứng Đại Sư không để Ngô Chính toại nguyện, không để hắn lại tiếp tục ám toán, nhất chỉ thiền, chỉ thủ đánh ra vô hình âm hiểm không thể trông thấy bằng mắt thường đang nhắm đến Ngô Chính. Tức khắc liền phản ứng lại, Ngô Chính nhanh chóng muốn tránh né sang một bên nhưng lúc này lại phát hiện nhất chỉ thiền phương hướng có chút bất thường không phải là muốn đoạt mạng. Hắn, Phương Chứng Đại Sư đúng là không muốn đoạt mạng hắn. Nhất chỉ thiền trên một đường thẳng cùng lúc nhắm đến hai mục tiêu. Nếu Ngô Chính cố ý tránh né không nghi ngờ Phong Thanh Dương đang toàn tâm vây công Lưu Bất Nham hai người kia liền sẽ là người bị ám toán. Này đúng là gậy ông đập lưng ông. Ngô Chính không những không thể ám toán còn bị ép phải rơi là tình huống bất đắc dĩ như thế này. Không thể chần chờ. Ngô Chính quyết định không tránh né liền vận cửu dương chân kinh phòng hộ vị trí nhất chỉ thiền nhắm đến. Phốc, Chỉ kình phá vỡ cương khí phòng hộ xuyên qua bả vai tạo thành một đạo vết thương khiến máu tung tóe phun ra. Ngô chịu đựng đau đớn vận công cầm máu. Mặc dù chỉ kinh có ám lưu nhưng là cửu dương chân kinh đắc tính điều hòa nhanh chóng liền hóa giải ngoại lực xâm nhập bên trong cơ thể. Chết tiệt, ta bất cẩn, Ngô Chính thầm mắng trong bụng. Đã rất lâu rồi hắn mới bất cẩn trong chiến đấu. Hay có thể nói là đối diện với phương chứng đại sư tu vi chênh lệch cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhanh chóng liền khai thác bố cục tác chiến của Ngô Chính chỗ hỏng. Ngô Chính vốn dĩ có thể chơi đùa phương chứng đại sư lâu như vậy là bởi vì lo toàn cựu ảnh cùng hoành không na di biến ảo khôn lường nhiều lần đánh lừa phương chứng đại sư, đồng thời còn có lúc mạch thần kiếm và vi đà trường kết hợp với nhau ăn khớp mới có thể tạo thành cục diện bất phân thắng bại bấy lâu. Thực chất nếu Ngô Chính chính diện nghênh chiến không biết đã thua bao nhiêu lần rồi. Hắn hiện tại đã có thể cảm giác được tuyệt cảnh đang đến gần. Nếu không có biện pháp liền muốn thất bại tại nơi này. Trước đó lo toàn cựu ảnh chồng chất 9 cái phân thân huyễn ảnh trên người được Ngô Chính tranh thủ thời gian chuẩn bị trong lúc nói chuyện với phương chứng đại sư, nhưng là sau khi bị nhất chỉ thiền đánh trúng lúc bấy giờ toàn bộ huyễn ảnh phân thân đã cùng nhau biến mất. Khiến Ngô Chính tác chiến bố cục lần này chỉ vì sơ sẩy một khắc cũng theo đó mà đổ vỡ trở thành vô tác dụng. Ngô Chính Đông Phương Bạch luôn chú ý đến tình hình bên này, trông thấy Ngô Chính lúc bấy giờ bị thương liền bỏ qua truy sát Lưu Bất Nham. Trừ Phùng Tránh phóng đến xuất hiện bên cạnh Ngô Chính, phương chứng đại sư, mau giải quyết hắn đến giúp chúng ta, ta sắp không chịu được rồi. Lưu Bất Nham được buông lỏng một hơi liền hô to cầu cứu phương chứng đại sư. Hắn cùng đồng bạn của mình Trừ Phùng Tránh thương tích đầy mình trông vô cùng chật vật thê thảm. Nếu không phải Đông Phương Bạch bỗng dưng chạy đến chỗ Ngô Chính, Lưu Bất Phàm hai người khó tránh khỏi cửu tử nhất sinh. Sắp đã là đèn cạn dầu không thể tiếp tục chống cự. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, cách chương.